Chương 246, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Không được hạ nải ạ kỳ có chút lắc đầu, xem ra tựa hồ là đã buông xuống chuyện này, trước đó ta còn có chút oán hận, hiện tại kinh qua lời khuyên của ngươi, ta đã không có hận ý, chính như lời ngươi nói, hoàn toàn tương báo khi nào, ta tin tưởng giống tạ cầy dạng này người cuối cùng lại nhận vốn có chế tài cái này. Đúng rồi, xin nhì chia ôm hạ nải ạ kỳ có nhẹ giọng an ủi, hắn nhìn một chút trong ngực lê hoa đái vũ qua đi nàng, chậm rãi nói ra, thế nào, muốn hay không thay cái làm việc, rời xa cái này. Thương tâm chi địa đổi việc, chẳng lẽ ngươi để cho ta đánh với ngươi công, đừng nói giỡn, ta cũng không hiểu suy luận những chuyện này. Hạ nải ạ kỳ có mang trên mặt nụ cười thản nhiên, có chút hí ngược nói. Ta không có nói đùa, ta để ngươi thay cái làm việc, bất quá không phải thư ký của ta, mà là ta nữ nhân, thế nào công việc này có được hay không. Xì nì chỉa mang trên mặt cười xấu xa, đem hạ nải ạ kỳ có thật chặt kéo, ở trước mặt nàng, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Cái gì? Làm nữ nhân của ngươi? Hạ nải ạ kỳ có cả người liền triệt để ngẩn người, nàng có chút đánh mất thần trí dáng vẻ, lắc thần nhìn xem xì nỉ chia, khuôn mặt trắng loáng trở nên đỏ bừng, tựa như là thịnh thu quả táo đồng dạng. Đương nhiên xì nỉ chia nhìn xem trong ngực ngượng ngùng hạ nải ạ kỳ cỏ, lê hoa đái vũ sau ngượng ngùng bộ dáng, càng là làm người thương yêu yêu, nhìn xì nỉ chia nhịn không được đối với môi anh đảo của nàng hung hăng hôn lên. Trong ngực ôm đã ngượng ngùng động tình mỹ nữ, không làm chút gì. Xin ý chị làm sao xứng đáng như thế tốt đẹp thời cơ. Hắn còn chưa có thử qua trong xe làm những chuyện kia, hôm nay vừa vặn có cơ hội thử một lần. Vài phút qua đi, xa hoa bẹn nỉ trong xe thể thao truyền ra hạ nải ạ kỳ có một tiếng kiểu. Gãy, ngay sau đó, cái xe này con liền hay là không an phận trên dưới đung đưa. Toàn bộ quá trình lần lượt kéo dài một giờ lâu, nếu không phải cái xe này còn chất lượng tốt, trải qua thời gian dài như vậy lắc lư, chỉ sợ sớm đã muốn rời ra từng mảnh đi. Trong xe thể thao một trận tất tất tác tác tiếng mặc áo đằng sau, xin ý chị ôm hạ nải ạ kỳ có ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau. Trong ngực hắn hạ nải ạ kỳ có bởi vì tân dưa sơ phá, đã trải qua nam nhân thoải mái đằng sau, đều là hiện ra nữ nhân phong thái, trên mặt cái kia nhàn nhạt chiều. Đỏ càng là đẹp không sao tả xiết. Chúng ta đi tìm nạ ổ cổ a. Hạ nải ạ kỳ có sửa sang lại một cái xốc xếp quần áo đằng sau, khuôn mặt ngượng ngùng tựa ở xin nhì chìa trong ngực, hiển thị rõ tiểu nữ nhi trạng ngượng ngùng bộ dáng. Căn cứ hạ nải ạ kỳ có chỉ thị, xin nhì chìa cùng hạ nải ạ kỳ có đi tới một cái nhà kho. Ở trong đó hắn tìm được bị trói ở nạ ổ cổ, trên ánh mắt của nàng được một mảnh vải đen, miệng bên trong cu nở dê có cái gì chặt lấy. Hoa giếng tỉ tỉ, thật xin lỗi, nạ ổ cổ được cứu đằng sau, nàng trực tiếp đi đến hạ nải ạ kỳ có trước mặt bái, biểu thị mình đối với phụ thân ấy nấy. Phụ thân, ta đối với các ngươi ra làm sự tình ta rất xin lỗi, chúng ta có lỗi với ngươi nạ ổ cổ, ngươi cũng biết. Hạ nải ạ kỳ có dịu lên túi đầu nạ ổ cổ, có chút lúng túng nói. Vừa rồi tại kho hàng này bên trong, ta suy nghĩ rất nhiều thứ, thời gian lâu như vậy, ta hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mặc dù là hạ nải ạ kỳ có trói lại nàng, nhưng mà, nạ ổ cổ lại là không có chút nào hận nàng. Mẫu thân của nạ ổ cổ qua đời rất sớm, nàng vẫn luôn cầm hạ nải ạ kỳ có khi mẹ của mình hay là tỷ tỷ đối đãi, ngoại trừ đối nàng có cung kính chi tình, ngoài ra, cũng chỉ còn lại có cái kia thật sâu ấy nấy. Nạ ổ cổ, sự tình đều đã đi qua, ta cũng nghĩ mở, sự tình trước kia hãy để cho nó qua đi. Nghe đến mấy câu này, nạ ổ cổ cảm động vui đến phát khóc, đúng là cùng hạ nải ạ kỳ có ôm nhau mà khóc bắt đầu. Ngay lúc này, xin nghỉ chìa không đúng lúc thanh âm vang lên, hai vị mỹ nữ. Không phải ta cố ý quấy rầy các ngươi đoàn tụ, thế nhưng là, đối với ta cái này ân nhân cứu mạng, nạ ổ cổ mỹ nữ, ngươi cũng hẳn là muốn biểu thị một cái lòng biết ơn a. Xin ý chia, thật xin lỗi, vừa rồi ta chỉ lo đến cùng hoa giếng tỉ tỉ nói chuyện, vợ ơ y ma quên ngươi ở bên người, thật sự là thật có lỗi. Nạ ổ cổ hốt hoảng rời đi hạ nải ạ kỳ có ôm ơ tờ, khuôn mặt có chút ngượng ngùng nhìn xem xin ý chia, rất thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ra. Nạ ổ cổ, ngươi không phải vẫn luôn rất ưa thích xin nỉ chìa à, hắn ngay tại trước mặt của ngươi, nhanh thổ lộ a. Hạ nải ạ kỳ có treo chọc nói, còn cố ý đẩy nạ ổ cổ một thanh, lảo đảo nghiêng ngã đổ vào xin nỉ chìa trong ngực. Xin nỉ chìa một thanh ôm nạ ổ cổ eo thon, sờ lên nàng bóng loáng mái tóc, rất vô sỉ hôn nàng hồng hồng khuôn mặt một cái, xấu xa nói ra, nạ ổ cổ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân của ta Shinichiya, ngươi nhanh thả ta ra, cái gì ta là nữ nhân của ngươi, ta còn không có đáp ứng chứ. Nạ ổ cổ khuôn mặt đỏ bừng đưa tay đẩy Shinichiya thân thể, cái kia lực đạo nhỏ không thể lại tiểu, nhìn xem nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, Shinichiya sao có thể không rõ nàng ý tứ. Shinichiya ôm nàng đầu, đối với nàng đỏ tươi môi anh đào hung hăng hôn lên. Nạ ổ cậu nguyên bản là rất đơn thuần nữ hài nhi, căn bản cũng không có trải qua những thứ này. Shinichiya vừa mới đích thân lên môi anh đào của nàng, liền hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Sau mười mấy phút, Shinichiya ôm thở hừng hộp, khuôn mặt ngượng ngùng nạ ổ cổ, dương dương đắc ý nói ra, cái này ngươi còn không đáp ứng a, ngươi chính là một tên đại bại hoại. Nhìn xem Shinichiya một mặt cười xấu xa, ngượng ngùng nạ ổ cổ giận tái đi hơi cáu lườm hắn một cái, có chút xấu hổ giận dữ cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh hắn mấy lần hạ giận. Đương nhiên, nếu như ta không hỏng, làm sao có thể đạt được các ngươi hai cái này như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Shinichiya ôm nạ ổ cổ mỹ nữ còn không vừa lòng, không an phận cu nở dê đem hạ nải ạ kỳ có kéo vào trong ngực. Nạ ổ cổ cùng hạ nải ạ kỳ có hai người chôn nở tựa ở Shinichiya trong ngực, nhìn xem hắn đắc ý bộ dáng, hai người đều là ngượng ngùng không thôi, liếc mắt nhìn nhau đằng sau, hai người ánh mắt lộ ra ánh mắt giảo hoạt, đúng là không hẹn mà cùng cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía Shinichiya đánh tới. Một phen hi hi ha ha chơi đùa đằng sau, Shinichiya liền mang theo nạ ổ cổ cùng hạ nải ạ kỳ cỏ về tới tạ cầy trong nhà. Nhìn thấy nạ ổ cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, tạ cầy rất là kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, bởi vì hắn không cần tổn thất cái này 50.000 vạn nguyên. Nạ ổ cổ nhìn thấy tạ cầy thời điểm, không có chút nào cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Bởi vì, tại trên đường trở về, Shinichiya liền đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói cho nàng biết, QNZ bao quát phụ thân hắn dùng báo chí làm bộ tiền chuộc sự tình. Giải cứu xong nạ ổ cổ đằng sau, Shinichiya liền mang theo hạ nải ạ kỷ cỏ về nhà. Cùng lúc đó, hạ nải ạ kỷ cỏ QNZ cùng tạ cầy đưa ra đơn xin từ trước. Mà nguyên bản liền đối với phụ thân rất bất mãn nạ ổ cổ, trải qua chuyện lần này đằng sau, càng là đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, từ đối với hắn tức giận, nạ ổ cổ dưới cơn nóng giận chuyển ra cái nhà này, cùng Shinichiya bọn hắn về tới biệt thự. Vụ án bắt cóc qua đi không có mấy ngày, nạ ổ cổ liền nhận được một tin tức, phụ thân hắn công ty phá sản, chịu đựng đả kích hắn không chịu nổi thất bại đúng là lựa chọn nhảy lầu. Sau đó, trải qua Shinichiya hiểu rõ, bọn hắn biết sự tình đại khái, tạ cái công ty đã gần như phá sản, hắn làm lúc tại cũng mua một công ty, một khi thành công liền có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng mà, ý trời khó tránh, ngay tại hắn thu mua nhà kia công ty thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một nhà thực lực mạnh mẽ công ty, không nói hai lời liền đem cái kia công ty chiếm đoạt, còn tiện tay đem tạ cái công ty lấy phương thức giống nhau cũng mua sắm. Đã trải qua thất bại đằng sau tạ cầy, nghĩ đến mình những năm này làm sự tình, ý thức được đây là mình báo ứng, vì chuộc tội hay là trốn tránh hiện thực, hắn trực tiếp đi đến tầng 18 nhà cao tầng, lựa chọn lấy loại phương thức này đến kết thúc sinh mệnh của mình. Biết chuyện này đằng sau, nạ ổ cô lộ ra vô cùng thương tâm, thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, mặc kệ tạ cấy lại thế nào cặn bã, hắn chung quy là phụ thân của nạ ổ cô, mà hạ nài ạ kỷ có biết về sau, cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Không khỏi cảm thán thiên ý sáng tỏ, tạo hóa trêu ngươi. Xử lý xong tạ cái tang sự đằng sau, nạ ổ cổ liền đem nhà mình căn biệt thự kia bán. Ngươi đều không có, lại muốn căn biệt thự kia còn có cái gì dùng. Đồng dạng là tại một ngày này, tạ cây nạ ổ cổ bị Shinichiya cướp đoạt hồng hoàn, triệt để trở thành Shinichiya nữ nhân. Một tháng sau, luôn luôn rất là nhàn rỗi mò gì cổ gõ rổ đột nhiên trở nên bận rộn. Từ gian nơi đó biết được, nguyên lai mỏ gì cổ gõ rổ gần nhất thu đến một chương bạn học thời đại học hội thông chi, gọi hắn đến lúc đó đi chỉ bạ huyện ôn tuyển khách sạn tham gia 5 năm một lần học lớp. Chương này thư mời đến để luôn luôn vô sự có thể làm mỏ gì cổ gõ rổ tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt, thừa dịp cuối tuần thời gian, hắn liền lần đầu tiên đi dạo lên đường phố tới. Nhưng mà, mỏ gì cổ gõ rổ dạo phố vô cùng có ý tứ, cũng không mua đồ, cũng không nhìn cảnh đường phố, mà là hai tay thăm dò cả bụ tổ ngẩng đầu mà bước nhanh chân đi lên phía trước. Hôm nay gian vừa vặn có cái gì muốn mua, thế là liền kêu lên Shinichiya theo nàng, rất trùng hợp tại một cái trên đường phố đụng phải mò gì cổ gọ rộ. Trong lúc các nàng nói cùng mò gì cổ gò rồ đồng học lại lúc, xin nghỉ chia nhìn xem có chút kích động Gian, cười đề nghị, Gian, trong khoảng thời gian này chúng ta vừa vặn có rảnh, không bằng đi chỉ bạ huyện tắm suối nước nóng, thuận tiện nhìn xem đống lửa tiệc tối thế nào tốt, ta sớm muốn đi tắm suối nước nóng rồi. Gian ôm xin nghỉ chia cánh tay, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Tiểu tử, đã ngươi cùng Gian cũng muốn đi chỉ bạ huyện, như vậy, dứt khoát hoa của ta tiêu ngươi cu nở dê xuất ra ba mỏ gì cổ gỏ rổ ôm xin nghỉ chia cổ, rất là nịnh nọt nói. Mỏ gì cổ gỏ rổ luôn luôn là kẻ rất keo kiệt, gần nhất trong nước du lịch so với quốc du lịch giá cả còn muốn quý. Mà xin nghỉ chia lại thị phi thường có tiền, để xin nghỉ chia xuất tiền tự nhiên là chín châu mất sợi lông, căn bản không có cái gì. Đối với mỏ gì cổ gỏ rổ tới nói xác thực rất có lời, cứ như vậy, hắn nhưng là còn lại số tiền này hảo hảo mà hét lớn một trận. Ba ba, ngươi tại sao như vậy nha, ngươi không phải có tiền nha, làm gì còn để xin nghỉ chia xuất tiền mỏ gì cổ gỏ rổ nói như vậy, Gian lập tức liền không muốn. Còn không có xuất giá liền trực tiếp tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt, cái này khiến mỏ gì cổ gỏ rổ rất tức tối. Gian, không có chuyện gì. Mọi người vui vẻ là được rồi. Xin nghỉ chịa có được thịnh thế hoàng triều xí nghiệp lớn như vậy, đương nhiên sẽ không đem những này tiền để vào mắt. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Xin nghỉ chịa trả lời để mò gì cổ gò rô lộ ra thật cao hứng. Hắn cao hứng đập vào xin nghỉ chịa bả vai, hô to hắn rất có nhãn lực độc đáo.